đây là hành tinh của ta. Chương 19, kinh diễm nhân gian tiểu hồ ly. Góc truyện audio.com. Trạng vạng, trong tiệm bán quần áo, Hạ Quy Huyền nhìn mình âu phục dày da, cảm giác rất là quái dị. Ân Tiểu Như ngay ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Khác, con mắt sáng lấp lánh. Bàn cảm thấy Khác tóc dài cùng âu phục dày da không phải thái đáp. Không nghĩ tới âu phục vấn tóc cũng có thể có khác phong độ. Người như vậy làm sao sẽ nuôi thành một cái thiết trực nam? Thực sự là phung phí của trời. Vẫn là không thái quen thuộc. Hạ Quy Huyền nhìn chung quanh. Có điều xác thực già dặn chút. Ân Tiểu Như cười híp mắt. Không đáng kể. Hiện tại như thế có chính thức trường hợp xuyên hán phục. Người bình thường yêu làm sao xuyên làm sao xuyên. Nhường ngươi đổi một thân. Chỉ là bởi vì duyên cớ của ta. Hạ Quy Huyền hiểu rõ. Bởi vì ngươi làm chuyện mở ám thời điểm đổi cổ trang. Vì lẽ đó hằng ngày mặc đồ chức nghiệp, đột xuất khí chất không giống. Tuy quen nhau, cũng chớ nói lung tung a ta Ân Tiểu Như quang minh lỗi lạc lúc nào từng làm chuyện mở ám. Ân Tiểu Như nhìn chung quanh một chút, hạ thấp giọng, đợi lát nữa nhìn tiệc rượu tình huống. Nếu như thuận tiện chạy trốn, chúng ta liền thay đổi quần áo lặn xuống khắc lòng đất phòng nghiên cứu bí mật nhìn một cái. Hạ Quy Huyền cười, nếu như không thiệp khác, tiểu hồ ly này tính tình rất đúng chính mình khẩu vị. Rất thú vị, đáng tiếc Khác cảm thấy Ân Tiểu Như không khả năng sẽ có thám hiểm cơ hội. Hơn nửa phải thất vọng, có điều chính mình có thể phân thần ngao du, ước ao không ước ao. Nên, ai kêu ngươi bày đặt thần duệ thiên phú còn chưa học tu hành. Chuyện đùa không ngươi phân đi. Ân Tiểu Như rất tùy ý mua âu phục đơn, ở nhân viên mậu dịch xem bao dưỡng trong ánh mắt rời đi cửa hàng quần áo. Ân Tiểu Như cũng đang nghĩ, nên, gọi ngươi không muốn phương pháp phối chế tiền, phong bình cùng ngươi không phân đi. Nàng nhưng đã quên chuyện này đối với nàng chính mình phong bình thật giống cũng không thế nào có lợi. Hai người leo lên mới vừa sửa tốt đệm không khí xe. Đô đô đô địa đến lúc trước Hạ Quy Huyền nhìn thấy Ân Tiểu Như từ lưng chừng núi nhảy xuống vùng ngoại ô trên núi. Thực nơi này cách Ân Tiểu Như nhà mình cũng không tính xa. Nàng ở ngoại thành phía đông, nơi này xem như là đông nam giao, tăng du vốn cũng không lớn, hai địa cũng là cách mười mấy cây em. Ân Tiểu Như dọc theo sơn đạo hướng về sườn núi biệt thự mở đi đến. Vừa nói. Chu Bằng Trình là mười mấy ngày tiền đến tăng du, Khác vốn là cũng là kinh sư khá là có tiếng tuổi trẻ tuấn kiệt. Đến tăng du chủ trì nhà hắn văn phòng chi nhánh, tên gọi chính là rèn luyện, ta liền cảm thấy là lạ, vì lẽ đó chạy tới ám tra một chút, không phải là vì ăn trộm Khác thí nghiệm thành quả cái gì. Khi đó cũng không ai biết Khác có cái gì thành quả. Hạ Quy Huyền, tin ngươi mới là lạ. Ngươi chính là biết đối phương khẳng định có một loại nào đó thành quả mới đến. Làm đến thật là xảo, ăn trộm huyết thanh có hay không hữu dụng tạm thời không biết. Đúng là lượm người đàn ông về nhà, có điều Hạ Quy Huyền lúc này phát hiện, Ân Tiểu Như thực sự là mạng lớn, bởi vì Khác giờ khắc này nhận biết được rất nhiều khí tức mạnh mẽ phân tán các nơi. Tuy rằng cực lực ẩn giấu. Như thế nào khả năng giấu giếm được cảm nhận của hắn? Những người này phàm là lúc trước tùy tiện một cái ở chỗ này. Đều có thể đem Ân Tiểu Như một đầu ngón tay nhấn chết. Có thể Ân Tiểu Như ăn trộm vào nơi đây thời điểm. Mạnh nhất liền cái bức người. Ngược lại cũng chẳng trách. Một cái ba tuyến thành thị. Liền cái tỉnh lỵ đều không đúng. Có thể có bức nhân hòa Ân Tiểu Như thực lực như vậy đã rất lợi hại. Có thể có cái gì cường nhân, Ân Tiểu Như trong ngày thường tại đây địa phương nhỏ khả năng đều khinh thường quần hùng. Cho tới ngày hôm nay tại sao xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Hạ Quy Huyền cảm thấy không phải là bởi vì bức người bại lộ sau khi trêu đến Diễm Vô Nguyệt trả án duyên cớ. Loại này trái pháp luật sự tình, là một người gia tộc lớn hoàn toàn có thể có 100 loại biện pháp san bằng. Làm sao đến mức triệu tập cường giả mạnh bạo, hơn nữa thời gian cũng không giống a, này theo lý là đã sớm ở trên đường mới đúng. Càng to lớn hơn độ khả thi là, Nguyên bản đối phương chính là ước định hôm nay tới này tập hợp. Phải làm gì đại sự? Tiểu hồ ly có đại khí vận, vừa lúc ở ngày hôm qua làm xong việc, thật ứng kiếp người, kỳ mắt chính là, bất kể nói thế nào, đối phương ngày hôm nay tiệc sinh nhật, khẳng định có sắp xếp, đến địa phương, ân tiểu như thu rồi xe đẩy xe, đưa lên thiệp mời, không bất kỳ khúc chiết địa tiến vào biệt thự. Biệt thự phòng khách đã ích vì là cuộc yến hội, chủ yếu là tự giúp mình phòng khiêu vũ hình thức, nước chảy thức tự giúp mình tịch như sao vân giống như xoay tròn. Cổ điển nhạc mềm nhẹ vang vọng, đã có không ít khách mời ở giữa sân tùy ý lấy rượu đỏ đồ uống. Túm năm tụm ba địa trò chuyện, ân tiểu như tiện tay lấy hai chén rượu, đưa cho Hạ Quy Huyền một ly, lại mang theo không thể soi mói tao nhã mỉm cười. Hướng đi phòng khách chủ tọa phương hướng, rất nhiều người đều nhìn thấy nàng, dồn dập bắt chuyện, tiểu như đến rồi nhỉ, ân tiểu như một đường yêu nhã đáp lễ, mọi người nhìn ánh mắt của nàng rất thống nhất, nam có chút nóng rực cùng ái mộ, nữ có chút đố kỵ cùng hâm mộ, nàng quá xinh đẹp, mọi người đều là dạ phục lưu vân kéo, một cái so với một cái thợ khéo dùng nguyên liệu đẳng cấp cao. Một mực liền ân tiểu như có thể đi ra một bộ tiên tử lăng ba khí chất đến. Duệ địa quần dài liền thật sự có bay về đám mây tiên ý. Tuy rằng đang cười, buồn cười ý ngâm ngâm bên trong mang theo tránh xa người ngàn dặm thanh cùng ngạo. Đôi mắt đẹp nhìn quanh trong lúc đó, rất nhiều nam nhân đều cảm giác mình trong lòng run lên một hồi. Hồ ly tinh mà, Hạ Quy Huyền thở dài. Người bình thường thật không cần cùng nàng so với, không có gì hay so với, xem này vừa ra trận liền đoạt tận ánh mắt biểu hiện. Cũng khó trách nàng như vậy tự yêu mình tự tin, động bất động cảm thấy ai ai cũng muốn thèm nàng đây. Chỉ có điều nàng ở bên ngoài khí độ cùng ở nhà thật sự hai việc khác nhau à. Con kia ăn được miệng đầy dầu, cùng khác tràn đầy phấn khởi địa thương lượng làm sao bẫy người tiểu hồ ly. Sự thực chứng minh, nam nhân sức hấp dẫn cùng nhan trị không có tuyệt đối liên quan. Khi hắn một bộ vệ sĩ dáng dấp đi theo ân tiểu như mặt sau thời điểm, cái kia mọi ánh mắt đều ở ân tiểu như trên người. Liền lưu ý khác người đều không nhiều, dù sao ân tiểu như còn là một nữ tổng giám đốc đây. Giữa trường tuyệt đại đa số công tử quý cô đều không một mình chống đỡ một phương. Thậm chí rất nhiều chỉ là ở trung trạ, tiểu như vẫn là xinh đẹp như vậy. Chủ vị phương hướng, một cái màu trắng âu phục thanh niên lỗi lạc đứng thẳng. Tả hữu có mấy cái ông lão hầu hạ, nhìn như quản gia, Hạ Quy Huyền cảm nhận được rõ ràng thanh niên trong lòng nóng rực cùng dục vọng. Che lấp ở phong độ phiên phiên dáng vẻ bên dưới, cũng vẫn là cái cao to anh tuấn chất lượng tốt nam. Công tử nhà họ Chu Chu bằng trình, xem ra khác vẫn đúng là không chỉ chính là vườn sinh thái. Dù sao tiểu hồ ly ở trong lòng bọn họ là thật sự mê người. Ân tiểu như tiến lên đưa qua một cái lễ hộp, chúc bằng trình sinh nhật vui vẻ, bay xa vạn dặm, Chu bằng trình cười nói tạ, ngay mặt phá hộp, Hạ Quy Huyền đối với loại này ngay mặt phá hộp lễ nghi cũng không thái quen thuộc. Dưới cái nhìn của hắn này vốn nên thuộc về vô lễ. Không biết làm sao ngược lại thành cái lễ. Có điều ngẫm nghĩ cũng có thể hiểu được. Liền dường như có chút trường hợp trước mặt mọi người báo lễ đơn ý nghĩa gần như. Đều là khách tới so sánh. Cũng có thể chứng minh chủ nhân trên mặt có bao nhiêu quang. Chủ nhân khách nhân đều muốn tinh tướng. Vậy thì thẳng thắn chút. Liền ý này, lễ hộp mở ra. Nhưng là một mặt khéo léo tấm khiên, hào quang mơ hồ, vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Đây là, Chu Bằng Trình có ý định để ân tiểu như tú một hồi. Cố ý hỏi, đây là cái gì vật? Một phòng khách nhân đều đình chỉ trò chuyện, đưa cổ dài nhìn sang. Không ngừng bao nhiêu nữ nhân trong lòng hận không thể ân tiểu như trước mặt mọi người ném cái mặt to. Ân tiểu như yêu nhã cười cười. Nghe nói bằng trình gần đây đối với thần duệ tu hành bảo vật thật cảm thấy hứng thú. Này thuận chính là một cái pháp khí phòng ngự, có thể kháng cự patico chùm sáng thương một đòn. Trong sảnh mọi người thay đổi sắc mặt, Từ nhỏ nhân loại cùng thần duệ tuần trăng mật kỳ thời điểm. Thần duệ pháp khí chính là mọi người vây đỡ đối tượng. Đại gia nói với truyền trung tiên gia pháp bảo ai không điểm hứng thú. Coi như mình không có pháp lực dùng không được, thu gom một cái đều rất có mặt mũi. Trung loại này không cần pháp lực mình liền có thể thực dụng phòng hộ tính pháp khí càng là giá trị liên thành. Này ân tiểu như cầm được đi ra thì thôi, lại chỉ là đưa cái người trẻ tuổi sinh nhật lễ. Có người nhìn như nhảy nhót kinh ngạc, kỳ thực chua xót nói. Bằng Trình nhanh thử xem, Chu Bằng Trình mắt nhìn ân tiểu như, ân tiểu như khẽ mỉm cười, ra hiệu tùy tiện thí. Chu Bằng Trình liền đem tấm khiên đặt ở góc tường, một cái lão quản gia lấy ra thương đến, ầm địa một tiếng, như lúc trước ân tiểu như bắn bức người giống như đúc tia năng lượng né qua. Trên khiên vi lên khói, liền cái vết sâu đều không có. Quả nhiên bảo vật, ông lão rất là vui mừng đối với Chu Bằng Trình hành lễ. Này chỉ ít là thần duệ gần với pháp bảo cao cấp pháp khí. Chu Bằng Trình càng là kinh ngạc, này ân tiểu như dưới như vậy huyết bản, chẳng lẽ là biết rõ bản thân mình ở chủ tính đối phó nàng. Muốn lấy lòng, này lấy lòng có ích lợi gì a? Ngoại trừ để cho mình càng muốn đem nàng liền người mang tài đều nuốt. Còn có những khác ý nghĩa sao? Ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Ân tiểu như hơi quay đầu lại. Đối đầu Hạ Quy Huyền con mắt. Hai người đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy ý cười. Mọi người thảo luận lâu như vậy. Đương nhiên là có ý nghĩa trọng yếu cộc. Ở gần như thời gian, Diễm Vô Nguyệt mang theo vài tên đặc chiến đội đội viên. Đến lòng núi một bên. Cách Trương.